Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, đường gia tộc người. Canh ba bạo phát cầu thanh, đường quốc thịnh lẳng lặng nhìn đường tu, trong ánh mắt lóe ra cơ trí quang mang. Cuộc đời này trải qua vô số gió to sóng lớn hắn. Biện người người quen phương diện có cực cao tạo nghệ. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn lại có thể đem đường tu tính cách mò thấy vài phần. Vì vậy, đường quốc thịnh đối với đường tu nói lời nói này, cũng không có sản sinh tức giận. Đương nhiên, nếu như là người khác dám đối với hắn loại thái độ này nói, hắn đã sớm giận tím mặt. Nhưng đường tu, hắn thua thiệt nhiều lắm. Đường tu, nếu như ngươi có thể chữa cho tốt ba ngươi, hắn đi nơi nào đều là tự do của hắn. Nếu như chỉ cho ngươi không tốt hắn, lại cố ý muốn đem hắn mang về tinh thành, ta cũng đồng ý. Bất quá, ta có điều kiện, tinh thành chữa bệnh điều kiện, không có biện pháp cùng đế đô so sánh với, cho nên đem hắn nhận lấy về sau. Ta cần phái chuyên nghiệp hộ lý nhân sĩ theo tới. Còn như ngươi mới vừa cái kia lần ngôn luận, ta hiểu ngươi trong lòng oán khí. Đích thật là ta làm được không được. Năm đó không tìm được mẹ con các ngươi, cho các ngươi mấy năm nay ăn khổ, gặp tội. Nhưng ngươi họ Đường, trong thân thể chảy xuôi người Đường gia huyết mạch. Đường gia chính là nhà của ngươi. Đường tu lạnh rên một tiếng, không tiếp tục ngôn ngữ. Đường Hà liếc nhìn đường tu, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Tô Lăng Vận trên người. Cười nói, nhị tẩu, kỳ thực năm đó ngươi nên đi đế đô. Ta tin tưởng ta nhị ca đem nhà của chúng ta tình huống cũng đã nói với ngươi. Đường gia mặc dù là đại gia đại hộ, nhưng đối với tử nữ môn hôn nhân tình huống, các trưởng bối không gặp qua nhiều nhúng tay, lại càng không có thiên kiến bè phái. Ba hắn năm đó thực sự tự mình tới rồi quá tinh thành, ở chỗ này rất nhiều ngày, liền đại ca đều ở đây. Nhị ca hôn mê sau cái kia mấy năm, hàng năm đều dành thời gian đến tinh thành, đến tìm kiếm các ngươi. Nói, Đường Hà hướng Tô Lăng Vận đi hai bước, tự tay kéo tay nàng. Tiếu Dung sau khi biến mất, toát ra vài phần khổ sáp. Nói ra, nhị tẩu, người biết mụ mấy năm nay lớn nhất tâm tư là cái gì không? Là nàng lưu lạc bên ngoài tôn tử. Mỗi khi có người đề cập nhị ca, nàng hội lấy nước mắt rửa mặt. Nàng không nỡ nhi tử, đã ở tư niệm của nàng cháu trai ruột. Ta, Tô Lăng Vận trái tim kia đang run rẩy, một phát ra từ nội tâm tình cảm ấm áp, làm cho nàng đối với đường gia người oán hận thiếu rất nhiều. Nàng vốn tưởng rằng mấy năm nay, chỉ có nàng đang tìm trượng phu, lại không nghĩ rằng người của đường gia đã ở tìm kiếm mình mẹ con. Đường Hà lần nữa nói ra, nhị tẩu, theo chúng ta trở về đế đô đi, nơi đó mới là chúng ta gia. Nếu như các ngươi không muốn cùng ba mẹ ở tại Tứ Cửu Thành trong nhà cũ, ta cho các ngươi mua bộ biệt thự. Ta chất tử nếu như nguyện ý đi đọc sách, liền đến đế đô đi học đại học. Các ngươi tất cả sinh hoạt cần, ta nguyện ý toàn bộ phụ trách. Tô Lăng Vận há miệng, ánh mắt lại rơi vào đường tu trên người. Ánh mắt kia trong, như trước mang theo vài phần xin giúp đỡ thần vận. Đường tu nhàn nhạt nói ra, xin lỗi, chúng ta ở đế đô sinh hoạt không có thói quen. Ngoài ra, chúng ta cũng không cần đường ra một phân tiền. Tuy là cuộc cải của ta không sánh bằng đường ra, nhưng là đầy đủ ta cùng ta mụ giàu có sinh sống. Tô Lăng Vận lúc này mới nói ra, đúng vậy a, chúng ta ở chỗ này qua được tốt vô cùng. Tu Nhi hiện tại trưởng thành, cũng có bản lãnh. Ta mở cái tửu lầu kia sinh ý cũng tốt, thật không có biện pháp ở đế đô ở lâu. Đường Quốc Thịnh trầm nói rằng, tiểu vận, đường tu, mặc kệ mẹ con các ngươi nguyện ý ở nơi nào sinh hoạt, ta đều tán thành. Các ngươi có nhu cầu gì, cũng tận quản nói với ta, chỉ cần ta có thể cho dù là làm cho Đường gia tổn thương nguyên khí nặng nề, ta cũng cho các ngươi làm được. Nhớ kỹ, Đường gia thiếu mẹ con các ngươi, để mà sau thời gian tới bồi thường. Đường Tu đáy lòng chấn động, trong ánh mắt bất khả tư nghị thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nghĩ tới, Đường Quốc Thịnh dĩ nhiên có thể làm ra lớn như vậy hứa hẹn. Trong chớp nhoáng này, cái kia khỏa phong bế tâm môn hơi nứt ra một cái lỗ khe, nhưng muốn cho hắn hiện tại liền thân cận Đường gia, hắn vẫn làm không được. Đem đồ vật cầm vào, Đường Hà hướng về phía cửa viện kêu một tiếng, sau đó mới quay đầu, đối với Tô Lăng Vận cười nói, nhị tẩu, bà nghe nói bà thông gia bị thương, chuyên môn phái người đặt mua một chút dinh dưỡng phẩm. Hơn nữa, lần đầu tiên đăng môn, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, còn đả thương bà thông gia những người đó, ngoại trừ bệnh viện huyện chính là cái kia phó viện trưởng mất tích bên ngoài, đội ngũ khác bên trên sẽ chịu đến quả báo trừng phạt. Lập tức, ngoài cửa viện bốn gã cảnh vệ, thần tốc mang theo hơn 10 dương đồ đạc, đi tới trước mặt mọi người. Chuyện này, Tô Lăng Vận có chút không biết làm sao. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, mẹ, nếu là hảo ý của người ta, chúng ta hãy thu. Ngoài ra, tự tay không đánh người mặt tươi cười, nếu bọn họ không phải tìm đến phiền toái, chúng ta cũng không có thể chậm trễ nhân gia. Xin bọn họ vào nhà đi. Tô Lăng Vận lúc này mới thức dậy, liền vội vàng nói, các ngươi quá khách khí, trong phòng mời, mẹ ta ở trong phòng đây. Một lát sau, Đường Quốc Thịnh cùng Đường Hà gặp được Trương Thị, làm Trương Thị biết thân phận của hai người về sau, đầu tiên là chửi ầm lên, sau đó hiểu được chuyện ngọn nguồn, mới chỉ có toát ra vài phần vui mừng, vì nữ nhi cảm giác được vui vẻ, vì con rể còn sống mà kích động. Tu Nhi, bà ngoại biết y thuật của ngươi lợi hại, ngươi nhất định phải trị lành ba ngươi. Hắn mất tích nhiều năm như vậy là có nguyên nhân đặc biệt, ngươi đừng lại trách hắn. Đi Đế Đô đi, đi chữa cho tốt hắn, làm cho bà ngoại sinh thời còn có thể gặp mặt ta con rể. Trương Thị hiểu qua tình huống, đem Đường Tu kêu lên trước giường dặn dò, ta tận lực. Đường Tu gật đầu nói. Sau mười mấy phút, Tô Lăng Vận thu thập đồ đạc xong, rời nhà Lý Viện Môn. Các ngươi lái xe dẫn đường, mẹ ta ngồi xe của ta. Đường Tu đem dương hành lý bỏ vào cốp sau, nhìn về phía Đường Quốc Thịnh đám người nói. Đường Hà liền vội vàng nói, ta cũng ngồi xe của các ngươi, thuận tiện ở trên đường cùng nhị tẩu tán gẫu một chút. Tô Lăng Vận lộ ra mỉm cười, nói ra, được ạ. Đường Tu không có ngăn cản, bình thường Tô Lăng Vận quyết định, hắn đều sẽ không ngăn cản. Sau khi lên xe, hắn nhìn Đường Hà vô cùng thân thiết kéo tay của mẫu thân cánh tay, ở phía sau đứng hàng nói chuyện phiếm đứng lên, liền nổ máy xe, theo phía trước cái kia hai chiếc hắc sắc Audi xe con, thần tốc ly khai Tô Gia Thôn. Hắn mặc dù mới lấy được bằng lái, nhưng vẫn là theo trên hai chiếc xe cao tốc, một đường hướng phương Bắc chạy tới Đế Đô, Danh Uyển khu biệt thự. Đường gia lão tam Đường Quốc Thọ đang ở liếc nhìn tài liệu trong tay. Trước mặt hắn, hai vị người xuyên quân trang người đàn ông trung niên, thân thể đứng thẳng tắp, mà bọn họ trên vai khiêng đều là tướng tinh, thiếu tướng quân hàm. Phanh, cửa phòng bị dùng sức đẩy ra. Đường Quốc Thọ nhi tử Đường Vân Thanh bước ra vọt vào phòng, hô hấp dồn dập kêu lên, ba, đại sự kiện. Đường Quốc Thọ nhướng mày, hừ lạnh nói, coi như trời sập xuống, ngươi cũng muốn không quan tâm hơn thua. Vững như Thái Sơn, nhìn ngươi bộ dáng kia, còn thể thống gì? Đường Vân Thanh gấp nói ra, không phải, thật là đại sự, đại bá bọn họ đang ở chạy về Đế Đô trên đường. Mới vừa ta nhận được điện thoại của đại ca, làm cho chúng ta sau 4 tiếng chạy tới tổ trạch. Đường Quốc Thọ kinh ngạc nói, cần chạy tới tổ trạch. Vân Bằng chưa nói chuyện gì xảy ra tình. Đường Vân Thanh nói ra, là nhị ca nhi tử tìm được rồi. Hiện tại đã mang theo mẹ con bọn hắn phản hồi đế đô tới. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đại bá lần này bí mật đi trước tinh thành, tìm kiếm vị kia họ Đường thần y, chính là nhị ca nhi tử Đường Tu. Cái gì? Đường Quốc Thọ biến sắc, trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Hắn không nghĩ tới, hôn cháu cốt nhục dĩ nhiên thực sự tìm được rồi. Mấy năm nay, lão thái thái nhất lo nghĩ, chính là cái kia lưu lạc tại ngoại, không rõ sống chết cháu trai ruột. Thật tốt quá, Vân Thanh, người lập tức thông báo những người khác. Sau 4 tiếng tất cả đều chạy tới nhà chúng ta tổ trạch. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Ta cái kia vốn không che mặt tôn tử, dĩ nhiên là một vị thần y. Nếu là hắn có thể trị hết Vân Đức bệnh. Đường Quốc Thọ nghĩ tới đây, trên mặt thần sắc kích động càng đậm. Đường Vân Thanh cực nhanh nói ra, ba, ta lập tức đi thông báo mọi người. Đế đô, Đế Long câu lạc bộ. Đường Vĩ bưng bình thủy tinh, thưởng thức rượu đỏ. Bên cạnh hắn, hai gã thanh niên mỗi bên ôm một cái yêu nhiêu nữ tử, đang uống rượu vui đùa. Cái kia hai gã thanh niên, một vị gọi Tông Lộc, một vị gọi Trương Hoành Nam, hai người đều là kinh thành hào môn đệ tử, cũng là Đường Vĩ chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Phanh, xa hoa bao xương cửa phòng, bị người từ bên ngoài một cước đá văng, một vị dáng dấp khả ái, ăn mặc áo đầm nữ hài bước xa vọt vào ghế lô. Khi nàng nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, bên người có hai vị sặc sỡ nữ hài làm bạn Đường Vĩ, sắc mặt nhất thời biến đổi, bắn vọt đến Đường Vĩ trước mặt, tại mọi người trong con mắt kinh ngạc, tự tay bắt lại Đường Vĩ cánh tay, gấp nói ra, ca, đừng, nữa nơi đây tầm hoan tác nhạc, ra ra lên tiếng, hết thảy gia tộc tộc nhân phải trở lại tổ trạch, xảy ra chuyện lớn. Đường Vĩ liếc mắt, giờ khóc giờ cười nói ra, Đường Đường, trời sập xuống còn có một cao chĩa vào, gấp cái gì à, còn nữa nói, ra ra hắn không phải đi ngoại địa sao, có thể có chuyện gì, còn nữa, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này. Đường Đường một hơi đem Đường Vĩ lôi ra ghế lô, lúc này mới cực nhanh nói ra, ngươi chớ xía vào ta là làm sao mà biết được, theo ta đi là được. Là nhị bá thân sinh nhi tử tìm được rồi. Bây giờ cùng gia gia đã tải trở về đế đô trên đường. Nhanh lên một chút, nếu như chúng ta đi về trễ, một phần vạn gia gia sau khi trở về phát hiện chúng ta không có ở tổ trạch, hội nổi giận, nhị bá nhi tử. Đường Vĩ sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức bỗng nhiên biến sắc. Hắn cựa ra Đường Đường tay, trở lại cửa bao xương. Nhìn bên trong mau cùng đi ra Tông Lộc cùng Trương Hoành Nam nói ra, các ngươi hẳn là nghe được chứ, ta có việc gấp cần về nhà một chuyến, các ngươi chơi trước, chờ ta lúc rảnh rỗi tìm ngươi nữa nhóm. Tông Lộc cùng Trương Hoành Nam hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là gật đầu. Bọn họ biết Đường Vĩ nhị bá ở 20 năm trước cũng bởi vì sự cố thành người sống đời sống thực vật, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tại bên ngoài có nhi tử. Đường ca, ngươi nhanh đi đi. Đế đô, nào đó quân khu bộ đội, màu ô liu trong quân doanh, nào đó đặc chiến liền liên trưởng Đường Ninh, đang ở bãi bắn bia giám sát sĩ binh huấn luyện. Lúc này, một gã người xuyên quân trang thanh niên bước ra chạy đến bên cạnh hắn, đưa qua điện thoại di động nói ra, liên trưởng, điện thoại của ngươi. Đường Ninh mặt không thay đổi nhận lấy điện thoại di động, trầm nói rằng, ta là Đường Ninh, về nhà tộc tổ trạch. Lập tức, trong điện thoại di động truyền ra Đường Vân Thanh thanh âm. Đường Ninh nhíu nói ra, tứ thúc, ta đang huấn luyện đội viên, có chuyện gì tình không thể ở trong điện thoại nói à? Người nhị thúc thân sinh nhi tử tìm được rồi. Lão gia tử đang mang theo hắn từ tinh thành chạy tới đế đô. Cái gì? Ta lập tức trở về đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.